Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 332, thú triều. Keng, keng, keng, tiếng chuông gấp rút mà có quy luật bị gõ vang. Toàn bộ sơn thành, tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe đến những này tiếng chuông. Đây là cao nhất cấp bậc tiếng chuông cảnh tỉnh. Cương khí cảnh đi chiến đấu. Cương khí cảnh phía dưới thanh tráng niên coi là hậu viện. Người già trẻ em tiến nhập dưới đất chỗ tránh nạn. Cao nhất cấp bậc kia là thú triều. Trời à, thú triều, thú triều bạo phát. Sơn thành người lập tức nghĩ đến truyền miệng liên quan tới thú triều kinh khủng truyền thuyết. Tuy rằng rất nhiều một đời người cũng sẽ không gặp được thú triều, thế nhưng sơn thành rất nhiều người từ nhỏ đã nghe thú triều kinh khủng truyền thuyết lớn lên. Trong truyền thuyết, mỗi lần thú triều bộc phát, tất nhiên muốn chết rất nhiều người. Trong truyền thuyết, mỗi lần thú triều bộc phát, liền quý tộc đều phải chết rất nhiều người. Trong truyền thuyết, mỗi lần thú triều bộc phát, đều có cao nhất võ lực cường giả vẫn lạc. Trong truyền thuyết, trong đầu cuồn cuộn lấy có quan hệ thú triều kinh khủng truyền thuyết. Sơn thành bên trong một trận thất kinh đưa tới rối loạn. Nhìn thấy phía dưới rối loạn, Lạc Cơ hét lớn một tiếng, yên lặng, hết thảy theo quy củ đến. Cương khí đến thành nam tập hợp, cương khí trở xuống, thanh niên trai tráng nam tử xem như đội dự bị, người già trẻ em toàn bộ tiến nhập dưới đất chỗ tránh nạn. Ta hướng các ngươi bảo đảm, tại chúng ta tử quang trước đó, các ngươi đều là an toàn. Lạc Cơ tiếng giống đè xuống cuộc tao loạn này. Sơn thành dù sao cũng là quanh năm suốt tháng đối mặt yêu thú sơn thành, một tòa nhân tộc tại Thiên Tứ Bình Nguyên bên ngoài cô thành. Không giống Thiên Tứ Bình Nguyên như thế một cái nhân tộc khổng lồ căn cứ, hơn nữa còn có phong thủy đại trận thủ hộ, nhân tộc cũng không cần thời khắc đối mặt thú triều uy hiếp. Sơn thành nhân tộc kiên cố hơn nghị, càng thêm vũ dũng, càng thêm đoàn kết, càng thêm có dẻo dai, càng thêm có cái nhìn đại cục. Tại Lạc Cơ vừa hô sau đó, tất cả mọi người giống như tìm được chủ tâm cốt, bắt đầu đều đâu vào đấy hành động. Thành Nam săn thú đội khảo hạch hiện trường, các thiếu niên lập tức bị người tổ chức ly khai bên tường thành duyên, mà tới đối ứng liên tiếp có cương khí cảnh võ giả đi ngược dòng người phóng tới thành nam dưới tường thành. Phạm Huy dìu Tôn Thành hướng đi Phạm Tiệt, trầm giọng hỏi: "Phụ thân, đây là bộc phát thú triều sao?" Phạm Tiệt trong mắt có chút vẻ không đành lòng. "Ngươi bây giờ là cương khí cảnh võ giả, cần lên thành bức tường trực diện thú triều tiến hành chiến đấu. Tiểu Huy, ngươi sợ sao?" Phạm Huy kiên định lắc đầu nói: "Không sợ." Phạm Tiệt hiện tại có chút hối hận, hắn vì sao phải tranh cường háo thắng nhanh như vậy, là Phạm Huy đổi lấy tấn cấp danh ngạch, để cho hắn tấn cấp cương khí cảnh đâu này. Nếu là không có tấn cấp, liền có thể không cần lên tường thành, trực diện thú triều. Tiểu Huy mới vừa vặn tấn cấp, lại không có kinh nghiệm chiến đấu, gặp được thú triều là dễ dàng nhất chết một nhóm người. Nghĩ đến Tiểu Huy sẽ chết, hơn nữa còn là bởi vì chính mình, Phạm Tiệt liền một trận đau lòng, hận không thể phiến bản thân hai thanh trường. Phạm Huy thấy được phụ thân ánh mắt bên trong lo âu và thống khổ, khuyên lơn: "Phụ thân, yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện gì." Phạm Tiệt chỉ có thể hy vọng nhi tử sẽ không việc gì. Phạm Tiệt quay đầu nhìn về phía Tôn Thành. Tôn Thành trên cổ quấn lấy một tầng thật dày bố, phía trên lờ mờ còn có huyết thủy chảy ra. "Ngươi thụ thương, còn tới làm gì? Tiếp nữa nghỉ ngơi đi." Tôn Thành kiên định lắc đầu, bởi vì yết hầu thụ thương, không thể nói chuyện, đành phải lấy ra đao của mình, huy vũ vài cái, biểu thị chính mình có thể chiến đấu. Người bị thương, không phát huy ra tất cả thực lực, cũng là dễ dàng nhất chết một nhóm người. Phạm Tiệt đóng một hồi ánh mắt, mới mở ra, hai tay phân biệt tại Phạm Huy cùng Tôn Thành trên bờ vai vỗ một cái thật mạnh. Dặn dò, sống sót, Phạm Huy cùng Tôn Thành hai người, nhìn thẳng Phạm Tiệt ánh mắt, trịnh trọng gật gật đầu. Lạc đội trưởng, thương thế của chúng ta tốt rồi, thỉnh cầu về đơn vị. Lạc Quân nhìn xem bốn cái trước ngực đeo băng, một lần nữa đứng tại trước người mình thuộc hạ, ánh mắt có chút ướt át, lại cởi mở cười nói, tốt, tốt dạng, không hổ là hảo huynh đệ của ta. Một hồi, chúng ta kề vai chiến đấu. Hứa Nham phát hiện, hiện tại đã không có người chú ý hắn. Vừa rồi vây xem thiếu niên đao sĩ, đã đứng xếp hàng, đều đâu vào đấy đi vào thành nội. Mà vừa rồi căm thù hắn cương khí cảnh đao sĩ, vô luận là động thủ một lần, vẫn là không có động thủ một lần, cũng sẽ không tiếp tục căm thù hắn, hoặc là nói, không để ý tới căm thù hắn. Hứa Nham nhìn qua bị hắn một kiếm đứt cổ trọng thương trọng tài, nhìn qua bị hắn một kiếm phá phòng ở trước ngực lấy xuống một đầu dài một thước vết thương bốn tên chấp pháp đội thành viên, nhìn qua sau đó vây quanh muốn đối hắn xuất thủ đao sĩ. Bọn hắn toàn bộ ý chí kiên định, chiến ý dâng cao, từng cái tìm tới chính mình đội ngũ, không sợ gian nguy muốn đạp vào hành trình. Bọn hắn vì cái gì dạng này không sợ hãi? Hứa Nham đưa tay cầm trước người thanh đồng kiếm, có chút hiểu được, ta biết ta kiếm đạo thiếu khuyết cái gì rồi. Thiếu khuyết bảo vệ ý chí. Kiếm ý không chỉ là kiếm, còn là người ý chí thể hiện. Mệnh kiếm bên trong kiếm ý hạt giống, chủ yếu là kiếm đạo pháp tắc thể hiện. Muốn điều khiển bọn chúng, cần chính là kiếm tu cá nhân ý chí. Hứa Nham từ lần này thú triều bộc phát sự kiện bên trong, rõ ràng nhận thức đến, cái ý chí này hẳn là bảo vệ ý chí, thủ hộ thân nhân của mình, thủ hộ hương thân, thủ hộ nhân tộc. Lĩnh ngộ được cái này, một mực cùng hắn ở giữa có một tia ngăn cách, từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn tiêu hóa kiếm ý hạt giống. Trong nháy mắt hoàn thành tiêu hóa, kiếm ý hạt giống bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Hứa Nham kiếm thuật lại đến một bậc thang. Nguyên lai, đây mới thật sự là nhập môn a. Sau đó liền đến bồi dưỡng kiếm ý hạt giống, để nó liên tiếp sinh trưởng. Trần Phong đi ngược dòng người, một mặt lo lắng có nhìn chung quanh, nhìn thấy Hứa Nham an toàn đứng ở nơi đó, mới thở dài một hơi, chạy tới Hứa Nham trước người, ân nần hỏi han, tiểu Nham, ngươi không sao chứ? Hứa Nham phục hồi thần trí, nhìn thấy Trần Thúc, lắc đầu nói, không có việc gì. Trần Phong chần chờ dò hỏi, lúc ta tới nghe nói, ngươi tấn cấp cương khí cảnh rồi. Hứa Nham gật đầu nói, đúng, ta trong lúc vô tình đạt được kiếm tu truyền thừa, thuận lợi đột phá, kiếm tu truyền thừa, truyền thừa. Trần Phong không dám tin lặp lại một câu, nói tiếp hỏi dò, ngươi là thế nào đột phá gông cùm xiềng xích, không phải phục dụng dược tề, lúc nào đột phá? Hứa Nham dương lên trong tay thanh đồng kiếm, nói, không cần phục dụng dược tề, ta là dựa vào mệnh kiếm đột phá. 5 ngày trước đột phá, 5 ngày trước, 4 ngày trước ngươi còn tham gia khảo hạch, nói cách khác, ngươi đột phá thời gian liền 1 ngày đều không cần. Thật nhanh a, cùng phục dụng dược tề đột phá tốc độ, nhanh hơn quá nhiều. Phục dụng dược tề, ít nhất cũng phải 1 tuần thời gian mới có thể hoàn thành đột phá. Dài thậm chí muốn 1 tháng. Trần Phong nghe xong, nghĩ đến Hứa Nham chiến tích, ánh mắt sáng lên, bật thốt lên, những người khác kình lực viên mãn kiếm sĩ, có thể dùng phương pháp của ngươi đột phá sao? Trần Phong sợ Hứa Nham hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, lần này thú triều không phải bình thường, chúng ta cương khí cảnh chiến lực càng nhiều càng tốt, nếu là ngươi phương pháp có thể thực hiện, ta lập tức hướng đại đội trưởng bẩm báo, mau sớm tập trung kình lực viên mãn cảnh kiếm sĩ đột phá cương khí cảnh, gia tăng chúng ta chiến lực. Hứa Nham tự nhiên rõ ràng đạo lý này, chỉ là Hứa Nham tiếc nuối lắc đầu nói, một cái mệnh kiếm chỉ có thể nhận chủ một người, để cho một người đột phá, Lạc Quân không biết đi khi nào đến Hứa Nham bên người. Nghe đến Hứa Nham cùng Trần Phong nói chuyện, xen vào truy vấn, cái này ta cũng đoán được, ngươi là từ đâu đạt được mệnh kiếm, nơi đó còn có sao? Còn có thể từ nơi đó đạt được sao? Hứa Nham nhìn xem tha thiết, nhìn chăm chú lên hắn, Trần Phong cùng Lạc Quân. Còn có bốn phía đồng dạng lo lắng vấn đề này. Nhìn về phía hắn, cương khí cảnh đao sĩ. Hứa Nham từ trong mắt của bọn hắn không có cảm giác được một tia địch ý. Ngược lại cùng Trần Phong, Lạc Quân đồng dạng, có tha thiết khát vọng. Khát vọng có nhiều hơn cương khí cảnh võ giả. Khát vọng, trải qua lần này thú triều, bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, Hứa Nham cảm giác áp lực có chút lớn, gãi đầu một cái, không biết làm sao mà nói, ta cũng không biết hắn là thế nào đến, ta chỉ là luyện kiếm mệt mỏi, bắt không được kiếm, rơi vào trên mặt đất, tiếp đó đột nhiên phát hiện, trên mặt đất biết khi nào, nhiều hơn một thanh tương đồng kiểu dáng thanh đồng kiếm. Tiếp đó, ta hảo hữu kỳ phía dưới nhặt lên, liền tự động nhận chủ, trở thành mệnh của ta kiếm, đạt được bên trong kiếm tu truyền thừa. Trần Phong cùng Lạc Quân chờ nghe được người, một mặt mộng bức, không dám tin nhìn qua Hứa Nham, chỉ đơn giản như vậy liền được kiếm tu truyền thừa. Tiếp đó vô cùng đơn giản lại đột nhiên đến cương khí cảnh. Đây cũng quá trò đùa sao? Cảm giác tốt giả a. Thế nhưng là, tại chỗ đều là nhân tinh. Từ Hứa Nham thần thái, ngữ khí bên trong, có thể rất dễ dàng đạt được. Hứa Nham không có nói láo. Hắn nói là nói thật. Nếu là thật sự, cái kia, thanh này mệnh kiếm tới. Hoàn toàn chính xác quá kỳ hoặc, đột nhiên xuất hiện tại Hứa Nham trước mặt. Giống như đặc biệt vì Hứa Nham mà xuất hiện đồng dạng. Hứa Nham trở lại, đột nhiên như có cảm giác nhìn về phía sơn thành trên không. Tiếp đó, giống như phát hiện cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Há to mồm nói, đây là, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.